Hồng Hoang Quan Hệ Hổ. Chương 441, Độ Thiên Kiếp. Góc truyện audio.com. Chấm, ngao, Bát Kỳ Đại Xà còn lại ba cái đầu cùng nhau phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Quay người liền hướng phía dưới hốt hoảng mà chạy. Công Đức Kim Long theo sát phía sau. Phanh, phanh, hai cái to lớn khí vận thần thú tuần tự đâm vào trong biển rộng. Đại hải nhất thời kịch liệt sôi trào lăn lộn. Sau một lát, oanh, một đầu kim long từ trong biển rộng xông ra. Thần long xuất thủy, vẩy và móng phấn khởi. Long chảo bên trong nắm lấy Bát Kỳ Đại Xà. Đại xà đã nửa chết nửa sống, đứng thẳng kéo tại không trung. Khí vận kim long nắm lấy Bát Kỳ Đại Xà hướng phía lớn nhất một khối hòn đảo toái phiến bay đi. Phịch một tiếng rơi vào trên núi lửa. Ang, ngẩng đầu phát ra một tiếng làm người thắng lợi long ngâm. Thân thể tại thái dương chiếu xuống phản xạ chói mắt kim quang. Thần long cúi đầu một ngụm hoàng kim hỏa diễm cột sáng phun ra. Phanh phanh phanh, Bát Kỳ Đại Xà liên tiếp vỡ nát. Cuối cùng tất cả đều hóa thành hư không. Hòn đảo bên trên còn tại đại chiến yêu ma tất cả đều phát ra từng tiếng rên rỉ. Một cỗ nặng nề uy áp đột nhiên giáng lâm. Thiên địa đều phảng phất lâm vào ngưng trệ. Khí vận kim long ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Long nhãn bên trong mang theo không biết sợ. Yêu sư, bại cũng là bại. Làm chí cường giả, muốn bắt lên thả xuống được. Chớ có mất thể diện. Hạo Thiên Thượng Đế thật lớn thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Hừ, Hạo Thiên, hừ lạnh một tiếng vang lên. Bao trùm hồng hoang uy áp nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Trên 9 tầng trời tầng cương phong bên trong, bốn thân ảnh giằng co. Vô Đường Thánh Mẫu, Giao Trì Vương Mẫu, Đa Bảo Như Lai, Bạch Trạch Yêu Thánh. Tầm thường tiên thần nghe đến đã biến sắc cương phong. Không chút nào có thể gần bọn họ thân thể. Giao Trì Vương Mẫu cười ha hả nói ra. Bạch Trạch, các ngươi yêu tộc mưu đồ thất bại. Bạch Trạch Yêu Thánh sắc mặt khó coi. Không cam lòng nói ra. Nếu không phải Bạch Cẩm, tuyệt đối sẽ không như thế. Đa Bảo Như Lai chắp tay trước ngực. Tại một trận Phật quang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Bạch Trạch Yêu Thánh hừ lạnh một tiếng. Tiện tay họa một cánh cửa, bước vào trong cánh cửa biến mất, môn hộ sau đó ân nhuộm thành một bãi bút tích, bị một trận gió thổi tan. Vô Đường Thánh Mẫu nhìn về phía Giao Trì Vương Mẫu, lộ ra một đạo mỉm cười nói, đa tạ Vương Mẫu. Giao Trì Vương Mẫu bay qua, cười thân thiết nói ra, chớ có khách khí, Bạch Cẩm cùng chúng ta mà nói, tựa như là người một nhà đồng dạng. Vì người nhà xuất lực vốn là hẳn là. Vô Đường Thánh Mẫu cúi đầu nhìn về phía hạ giới. Nói ra, hạ giới chiến đấu cũng muốn hạ màn kết thúc. Giao Trì Vương Mẫu vừa cười vừa nói. Đều giao cho Bạch Cẩm là được. Đạo hữu có thể nguyện nể mặt. Theo ta đi Giao Trì dự tiệc. Nương nương mời. Làm sao dám không tuân lời. Hai vị tôn quý nữ tiên cười cười nói nói hướng phía thiên đình mà đi. Hạ giới, Bắc Câu Lô Châu đại chiến vẫn còn tiếp tục. Trần Vũ Đại Đế cùng Di Lặc Phật Tổ đánh khó phân thắng bại. Thiên binh thiên tướng cùng yêu ma Phật Tăng chiến đấu. Giết hô thanh âm chấn thiên. Phù Tăng ở trên đảo. Khí vận kim long đột nhiên đằng không mà lên. Tại Phù Tăng quần đảo trên phương du tàu. Trong miệng từng đạo kim sắc quang diễm phun ra. Đem tất cả yêu ma tất cả đều giết chết. Sau cùng bịch một tiếng rơi trên tế đàn. Cúi đầu nhìn xuống từ phúc. Bách gia còn lại đệ tử cũng đều tụ đến. Số lượng trọn vẹn thiếu một hơn phân nửa. Còn lại cũng đều phần lớn mang thương. Toàn thân đẫm máu. Mỏi mệt không chịu nổi. Từ phúc nhịn không được lui ra phía sau hai bước. Thì thầm nói ra. Sẽ không, ta thế nhưng là có 800 vạn thần linh. Ta chính là thiên định nhân hoàng. Ta làm sao lại bại? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Đột nhiên kích động mất khống chế đối khí vận kim long giống to kêu lên. Ta tuyệt sẽ không bại. Ta thế nhưng là thiên định nhân hoàng. Bối rối Tử Mang lấy ra một khối ngọc bội. Giơ lên cao cao kêu lên. Ta có nhân hoàng ngọc bội. Ngươi muốn nghe ta. Lại từ trong ngực lấy ra một mặt gương đồng. Kích động kêu lên. Ta còn muốn nhân hoàng kính. Ngươi còn muốn nghe ta. Nhanh lên đem bọn hắn đều giết chết cho ta. Khí vận Kim Long khinh miệt nhìn xem Từ Phúc. Nhấc chân hung hăng đạp xuống. Két, toàn bộ tế đàn chia năm xẻ bảy. Từ Phúc cũng bị dẫm nhập phế tích bên trong. Khí vận Kim Long ép long chân. Thể nội từng đạo bạch quang bay ra. Rơi trên mặt đất hóa thành từng bóng người. Nho gia phu tử, Mặc gia cự tử, Pháp gia pháp tử vân vân. Bách gia trưởng môn ngồi liệt trên mặt đất. Tất cả đều toàn thân mang thương. Khí tức yếu ớt, há mồm thở dốc. Theo bách gia trưởng môn rút ra. Khí vận Kim Long thân thể vặn vẹo. Mất đi hình thể hóa thành một trận thuần túy khí vận kim quang phiêu đãng tại không trung. Bách gia đệ tử liền vội vàng tiến lên. Đem riêng phần mình gia chủ đỡ dậy. Phù Tang ở trên đảo không? Một cái hư ảo huyết liên như ẩn như hiện. Ba, hư ảo huyết liên vỡ vụn. Hai thân ảnh từ trong đó xông ra. Chính là Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật cùng Quan Thế Âm Bồ Tát. Tất cả đều quần áo tả tơi. Tóc tai bù xù, phi thường chật vật, Quan Thế Âm Bồ Tát khí tức trôi nổi không chừng. Sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Bạch Cẩm từ vặn vẹo không gian bên trong đi ra. Quần áo có chút lộn xộn, nhưng là trên mặt ý cười. Khí độ bất phàm, Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Hai vị đạo hữu, các ngươi bại, Nhiên Đăng Phật Tổ hít sâu một hơi. Chắp tay trước ngực thi lễ nói ra. Đế quân kiếm trận uy năng không tầm thường. Chúng ta bái phục. Nhưng là. Bạch Cẩm đánh gãy nói ra. Cái kia trước chờ một chút. Ta trước độ cái thiên kiếp. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Phóng thích khí cơ dẫn động trong minh minh thiên kiếp. Ầm ầm. Một mảnh thật lớn lôi vân hiển hiện. Lôi vân xoay tròn ngưng tụ thành một con thật lớn lôi kiếp thiên nhãn. Hắc sắc điện mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Bạch Cẩm. Thiên nhãn bên trong từng đạo lôi đình lấp lánh. Phóng thích ra cường hoành thiên uy. Dọa người phi thường. Bạch Cẩm nhất thời biến sắc. Nuốt một hớp nước bọt. Có chút tâm hỏng. Tình huống này không đúng. Lôi kiếp uy lực vậy mà như thế mạnh. Sư tỷ ta chẳng lẽ không có cho ta mở cửa sao? Khinh thường a, Nhiên Đăng cùng Quan Thế Âm Bồ Tát tất cả đều trong lòng hơi động. Nếu là Bạch Cẩm độ kiếp thất bại, cũng là rất có triển vọng. Mong đợi nhìn lên bầu trời lôi đình điện nhãn. Không được, không thể trong cái này độ kiếp. Thiên kiếp thanh thế như thế to lớn. Một khi thiên kiếp rơi xuống tất nhiên là hủy thiên diệt địa. Bách gia đệ tử há có thể may mắn còn sống sót. Bạch Cẩm thân ảnh lóe lên xuất hiện tại ngoài vạn dặm. Kiếp vân cũng di động theo. Cùng Bạch Cẩm đồng thời di hình hoán vị. Từ đầu đến cuối đều xuất hiện tại Bạch Cẩm đỉnh đầu. Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn thiên kiếp điện nhãn. Chớp chớp mình ngập nước mắt to. Sư tỷ là ta a, thuần khiết không tì vết tiểu bạch hạc a, ầm ầm. Thiên kiếp phát ra rít lên một tiếng. Một cái lớn bằng cánh tay thiên kiếp tiểu xà từ kiếp vân bên trong sông ra. Hướng phía Bạch Cẩm rơi xuống. Lốp bốp một trận điện quang hiện lên. Kiếp lôi đem Bạch Cẩm xuyên qua. Từng đạo lôi hoa trên thân thể lấp lánh. Bạch Cẩm đứng tại chỗ. Nắm tay đầu. A, giống như không có cảm giác a. Trong lòng nhất thời đại hỉ. Cảm tạ trời. Cảm tạ địa. Sư tỷ còn không có đem ta quên. Quả nhiên vẫn là lưu cho ta cửa sau. Thiên kiếp giáng lâm thời điểm. Ma giới thiên ma điện bên trong. Khuê Cương đột nhiên mở to mắt. Trước mặt hư không vặn vẹo. Bạch Cẩm bị thiên kiếp oanh kích tràng cảnh hiển hiện hư không bên trong. Khuê Cương cười quái dị nói ra. Suy yếu như vậy thành đạo thiên kiếp. Người kia là ai? Chẳng lẽ cùng hồng hoang thiên kiếp chi chủ có chỗ quan hệ? Trong ánh mắt lộ ra một đạo hung quang. Đoạt ta chấp trường thiên kiếp quyền lực. ta lại há có thể tha nhẹ cho ngươi. Đã ngươi rất quan tâm hắn, này ta liền tự mình xuất thủ, liền để hắn rơi vào hắc ám chi uyên đi. Khuê Cương đột nhiên đứng lên, thân ảnh hư hóa hướng phía hư không bên trong lướt tới. Vừa muốn xuyên qua hư không, vặn vẹo hư không nhất thời hiện lên một đạo hắc quang. Một đạo hắc ảnh nhất thời bị bắn ngược trở về, ở trong hư không bay ra rất xa. Thân ảnh đột nhiên ngưng thực, hóa thành Thiên Ma Vương Khuê Cương. Khuê Cương ngẩng đầu cả kinh kêu lên, Ma Tổ. Một đạo mờ mịt thanh âm truyền ra, Khuê Cương, người này không thể nhập ma. Khuê Cương kinh nghi bất định, người này vậy mà có thể để cho Ma Tổ tự mình mở miệng bảo đảm hắn. Hắn đến cùng là ai? Chẳng lẽ là Ma Tổ tại Hồng Hoang con riêng hay sao? Cẩn thận từng ly từng tí nói ra, còn mời Ma Tổ chỉ rõ. Hắc Tiêu Cung nội, Ma Tổ La Hầu ngồi ngay ngắn chủ vị, ngồi phía dưới Vô Thiên Ma Vương. Chỉ rõ, làm sao chỉ rõ? Muốn ta nói sợ Thái Thượng Thánh Nhân, Thông Thiên Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thánh Nhân, Nữ Oa Nương Nương, Bình Tâm Nương Nương cùng một chỗ đánh vào đến. Theo Vô Thiên nói, Tây Phương Nhị Thánh đối Bạch Cầm cũng là khát vọng mà không thể được. Có thể đứng xa nhìn mà không dám đùa bỡn. Người này nếu là có thể làm việc cho ta, đến là một cái tốt cờ. Ma Tổ La Hầu bình tĩnh nói ra, ngươi không cần quản nhiều, làm theo. Khuê Cương Ma Vương toàn thân run lên, vội vàng xoay người đáp, vâng. Trong lòng dâng lên ngộ ra, Ma Tổ thậm chí ngay cả giải thích đều không có, thực truy khẳng định là Ma Tổ tại Hồng Hoang con riêng, không phải vậy Ma Tổ sẽ không như thế để ý. Hắc Tiêu Cung nội, Ma Tổ La Hầu nhìn xem trước mặt hình chiếu, lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, Thiên Đình Câu Trần Đại Đế Bạch Cẩm, bị rất nhiều thánh nhân che lấp thiên cơ tồn tại, ngươi đến cùng có khác biệt gì? Vô Thiên Ma Vương xếp bằng ở phía dưới Hắc Liên phía trên, tóc dài xõa vai, sắc mặt tĩnh mịch. Ma Tổ La Hầu phất tay tán đi hình chiếu, nhìn nói với Vô Thiên, Vô Thiên, ngươi đều nhớ tới sao? Vô Thiên bình tĩnh nói ra, vâng, ta chính là Hắc Liên Vô Thiên. Ma Tổ La Hầu nói ra, ngươi lòng có ma niệm, nó là cái gì? Vô Thiên trong đầu vô ý thức hiện lên A Tu thân ảnh, trong hai mắt toát ra phẫn hận chi tình, nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ nói ra, ta muốn Linh Sơn bị tiêu diệt, ta muốn chư Phật quỳ bái. Ta phải vì mình cũng vì A Tu đòi lại một cái công đạo. Khuê Cương Ma Tổ cười ha ha nói, rất tốt, như thế rất tốt, hảo hảo tu hành đi, ta cho ngươi cơ hội này. Vô Thiên cúi đầu nói ra, đa tạ ma chủ. Oanh, oanh, oanh, thiên kiếp tiếng gầm gừ bên trong, từng đạo tiểu xảo lôi xà liên tiếp hạ xuống, mỗi một đạo lôi xà đều muốn Bạch Cầm xuyên qua. Điện quang không ngừng lấp lánh, Bạch Cầm hai tay chống nạnh đứng tại thiên kiếp dưới, quả nhiên phóng khoáng bất phàm. Chín đạo lôi xà qua đi, lôi đình thiên nhãn làm nhạt biến mất, một cái hư ảo thiên ma tới gần Bạch Cầm. A, thiên ma phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đau quá, thật là khó chịu. Tâm thần viên mãn, thật thính không một hạt bụi, đại đức đại dũng, hảo lợi hại, hảo lợi hại. Thiên ma kêu thảm về sau, vội vàng thở dài đối Bạch Cẩm bái ba bái, xoay người bỏ chạy nhập hư không bên trong. Một đạo cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, đem Bạch Cẩm bao phủ trong đó. Cột sáng màu trắng bên trong Bạch Cẩm thể nội tiên linh chi khí phát sinh triệt để thuế biến, mỗi một tia linh khí đều phảng phất thu hoạch được sinh mệnh, cùng thiên địa giao hòa hòa làm một thể, nhảy cẫng hoan hô. Bạch Cẩm giờ phút này cũng có chút mắt trợn tròn. Cái này thành, thiên kiếp yếu một điểm có thể lý giải. Dù sao đại sư tỷ là thiên kiếp chi chủ, người một nhà, nhưng là cái kia thiên ma là chuyện gì xảy ra? Ta cùng hắn cũng không quen a, nói cái gì tâm thần viên mãn. thật thính không một hạt bụi. Ta nguyên lai ưu tú như vậy sao? Nơi Sa Nhiên Đăng cùng Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn chính là trợn mắt hốc mồm. Đây cũng là thiên kiếp. Nói đùa cái gì? Quan Thế Âm Bồ Tát càng là khí toàn thân phát run. Ngàn năm trước mình lúc độ kiếp, thế nhưng là cửu tử nhất sinh, kém chút vẫn lạc tại thiên kiếp dưới. Nhưng là hiện tại nhìn Bạch Cẩm độ kiếp, dễ dàng như vậy tùy ý, cái này không công bằng. Bạch Cẩm thân ảnh lóe lên xuyên việt vạn dặm không gian, xuất hiện lần nữa tại Phù Tang ở trên đảo. Nhiên Đăng yếu ớt nói ra, tốt một cái công bình công chính vô tư thiên kiếp chi chủ. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra, đạo hữu tất nhiên là hiểu lầm, ta thân có đại công đức, thiên địa bảo hộ, thiên kiếp tự nhiên cũng sẽ có điều giảm xuống. Ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, thiên ma đều thần phục quỳ gối vinh quang của ta phía dưới. Một tay chỉ thiên nghĩa chính ngôn từ kêu lên, ta Bạch Cẩm chính là thương thiên bạch hạc, lấy khiết bạch vô hà chi tư hành tẩu thế gian. Đi gây nên đều là thiên ý, ta tâm thần viên mãn. Không thật thính không một hạt bụi, ta đại đức đại thánh. Cả người đều phảng phất tản ra ánh sáng dịu dịu. Nhiên Đăng cùng Quan Thế Âm Bồ Tát tựa như là đớp cất đồng dạng khó chịu. Bọn họ còn tại xiển tiệt thời điểm liền cùng Bạch Cẩm có tiếp xúc. Tâm thần viên mãn, thật thính không một hạt bụi những này từ cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi chính là cái nịnh nọt không muốn thể diện chi đồ. Mặt lạnh tâm đen là vô tình nhất. Loại người này vậy mà có thể đem thiên ma tin phục. Còn nói hắn là cái gì tâm thần viên mãn. Thật thính không một hạt bụi. Đây không phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Cái này thiên ma sợ không phải mắt mù. Hay là nói cái này thiên ma nhận hối lộ. Bạch Cẩm thả tay xuống. Lời nói thấm thía nói ra. Hai vị đạo hữu, các ngươi muốn nhiều học một ít ta, làm một cái có tư tưởng có tố chất có phẩm đức thời đại mới tiên thần. Chúng ta phải có điều hành động, hữu ích tại hồng hoang, hữu ích tại chúng sinh, như thế mới có thể có thiên địa phù hộ, vạn tà không ra thân. Ta mãnh liệt đề nghị hai vị đạo hữu nhiều đọc đạo đức kinh, tăng lên một chút tự thân đạo đức tu dưỡng. Nhiên Đăng Phật Tổ sắc mặt khó coi nói ra. Quan Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta đi. Hai người quay người hóa thành hai vệt độn quang hướng phía tây mà đi. Bạch Cẩm kêu lên. Chớ đi à, ta còn chưa nói xong đâu. Bầu trời hắc điểu đột nhiên co vào. Rơi vào Bạch Cẩm bên người. Hóa thành tinh vệ. Kêu lên. Sư phụ. Bạch Cẩm đưa tay xoa xoa tinh vệ đầu. Vừa cười vừa nói. Làm không sai, tinh vệ xoay quay đầu, trong mắt lộ ra bất đắc dĩ chi tình, ta cũng không biết bao nhiêu vạn tuế, sư phụ còn coi ta là thành hài tử, lật một cái liếc mắt, liếc sư phụ liếc một chút, tuy nhiên sư phụ thật đúng là lợi hại, thậm chí ngay cả thiên ma đều có thể tin phục, phía dưới bách gia trưởng môn nhao nhao đứng dậy, dẫn đầu bách gia đệ tử hạ bái, cung kính nói ra. Bái kiến phó gia chủ. Bạch Cẩm khẽ gật đầu nói ra. Các ngươi lần này làm rất tốt. Trở về đi. Nhân tộc khí vận cũng đem tùy các ngươi trở lại. Là. Bách gia trưởng môn cùng nhau ứng một tiếng. Đứng dậy quét dọn chiến trường. Thu nạp chiến tử đồng môn thi thể. Cũng thu thập chết đi yêu thú thi thể. Sau đó các điều khiển truyền thừa chí bảo rời đi Phù Tang. Chỉ để lại một mảnh tàn tạ hòn đảo, tản ra hung sát chi khí. Bạch Cẩm trước mặt không gian nổi lên một trận gợn sóng. Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Vũ Dực Tiên, Khổng Tuyên, Ô Vân Tiên từ gợn sóng bên trong đi ra. Bạch Cẩm cười hỏi, các ngươi đây cũng là lần thứ nhất cùng cảnh giới đối thủ giao thủ đi. Cảm giác như thế nào? Triệu Công Minh cảm khái nói ra. Không hổ là có thể vu yêu chi chiến bên trong sống sót yêu thánh. Quả nhiên là rất mạnh. Nếu bàn về trên đại đạo lĩnh ngộ, ta không kịp Thương Dương yêu thánh. Ô Vân Tiên cười ha hả nói ra. Ta đối thủ ngược lại là rất dễ đối phó. Cái kia Lục Áp quá yếu. bị ta đánh chỉ có chạy trối chết phần. Khổng Tuyên bất đắc dĩ nói ra, đối thủ của ta là Phi Liêm Yêu Thánh. Hắn lĩnh ngộ nắm giữ là không cái chết thì. Hắn có một loại thần thông là tự bảo. Giao chiến thời điểm một khi bị ta áp chế liền sẽ ngang nhiên tự bảo. Phóng xuất ra cường đại uy năng. Thậm chí ta tiên thiên ngũ hành không gian. Đều bị hắn tự bảo đánh vỡ. Cách chương.